99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844, chương 846. Không tâm can nữ nhân. Kéo lấy gánh nặng bước chân tìm được một chỗ thấp bé một chút lan can. Dư Lý Lý đặt mông ngồi xuống, đầu tựa ở phía sau trên lan can, hơi mệt chút, không còn khí lực. Dư Lý Lý híp mắt nhìn xem lui tới người ít dần. Toàn thân không còn chút sức lực nào đến làm cho nàng kém chút ngủ thiếp đi đi qua. Tại trụ cầu phía dưới ngồi nửa ngày, người chung quanh ít một chút, Dư Lý Lý mới đứng lên. Thừa dịp người chung quanh thiếu không có người chú ý, khó khăn nhấc chân, ý đồ leo đi lên. Nhưng là trên người nàng khí lực so với nàng trong tưởng tượng còn muốn nhỏ, còn muốn ít ỏi. Nâng chân lên nhiều lần đều không có nâng lên. Rốt cục, thật vất vả leo đi lên. Dư Lý Lý nhìn xem phía dưới nước sông, còn không có nhảy xuống. Đột nhiên cũng cảm giác cổ áo siết chặt. Dư Lý Lý ngực một cái lộp bộp. Quay đầu, liền đụng phải một đôi hung ác nham hiểm nguy hiểm đôi mắt. Cái kia nguyên bản tà tính liễm diễm cặp mắt đào hoa, giờ phút này giống như là hai chắn đen nhánh họng súng. Nguy hiểm lạnh buốt mà nhìn xem nàng. Dư Lý Lý kinh hãi, muốn dãy giụa, nhưng là không đợi dùng bên trên bao nhiêu khí lực, liền trực tiếp bị Âu Minh cho níu lấy cổ áo xách xuống dưới. Ngươi làm gì? Bệnh tâm thần a? Dư Lý Lý thanh âm cũng không giống vừa mới tại bệnh viện thời điểm như thế có khí lực. Thanh âm suy yếu cực. Dư Lý Lý ngụm lớn thở phì phò, dùng sức muốn đem tay hắn đẩy ra. Âu Minh đưa nàng cổ áo buông ra. Dư Lý Lý lại chống đỡ không nổi đặt mông ngồi trên mặt đất. Trên người không có một chút khí lực. Dư Lý Lý nhìn xem hắn, mí mắt đang đánh nhau. Âu Minh ngồi xổm xuống, đại thủ kềm ở nàng cái cằm, hai con ngươi hung ác nham hiểm, sắc mặt bất thiện âm trầm, híp híp mắt, cắn răng nói, muốn chết. Dư Lý Lý cái cằm bị siết đến đau nhức, thống hận nhìn hắn chằm chằm, không nói gì. Dạng này ánh mắt, giống như là gặp đến hận giống như cừu nhân. Âu Minh ngực co quắp một trận, gan bàn tay càng là không tự chủ được nắm chặt, khóe môi câu lên, tà vọng làm can, mang theo trả thù tính khoái ý. Hắn nói, ngươi cho rằng có dễ dàng sao như vậy? Ta còn không có chơi chán đây. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách này đi chết? Tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp như lông hồng, có thể nói đi ra mỗi một chữ đều giống như chu tâm độc dược, bỗng nhiên rót vào cốt tủy. Dư Lý Lý nhìn xem hắn, con mắt nhanh chóng biến đỏ, đưa tay hướng về cái kia một tấm sạch sẽ bóng loáng trên mặt vung vẩy đi, nghĩ cho hắn một bàn tay, nhưng trên tay không có chút nào khí lực. Bàn tay tại hắn trên mặt xẹt qua, nói là đánh chẳng bằng nói là sờ. Âu Minh nhìn ra nàng ý đồ, cười lạnh một tiếng, đại thủ nắm lên cánh tay nàng đứng dậy. Dư Lý Lý bị sáng rõ một trận khó chịu, yết hầu một trận ác tâm. Ta cho là ngươi sẽ bỏ chạy tìm ngươi cái nào tình nhân cũ đây. Không nghĩ tới ngươi nhưng lại liền cái muốn ngươi người cũng không có. Âu Minh nhìn qua nàng, mắt lộ mỉa mai, nhìn đến mắt bị mù cũng không có nhiều người. Dư Lý Lý càng là đỏ lên vì tức mắt. Ngươi một mực đi theo ta, sự thật chứng minh, ngươi làm ta quá là thất vọng. Âu Minh lời này, không khác ngầm thừa nhận. Dư Lý Lý bất lực nhắm mắt lại, không muốn nhúc nhích. Âu Minh thấy vậy, con ngươi trầm hơn, đưa nàng ôm ngang lên đến. Nhẹ nhàng quá, nữ nhân này, gầy đến cơ hồ có thể bay. Đại thủ tại nàng trên lưng bóp một cái, Âu Minh càng là trong lòng thấy đau, một chút thịt đều không có. Một đôi tay càng là gầy đến da bọc xương. Những năm gần đây, đây đều là qua ngày gì? Dư Lý Lý tựa ở cánh tay hắn, hỗn loạn căn bản không có bao nhiêu ý thức, nhắm mắt lại ngửa đầu không nhúc nhích. Âu Minh trông thấy nàng cái này nửa chết nửa sống bộ dáng, hận không thể đưa nàng ném xuống, chửi nhỏ một tiếng, không tâm can nữ nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.